Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, quét sạch. Hiu như là đang nói chuyện với không khí. Daisy cũng là lãnh đạm gật đầu. Hai người loại phản ứng này, càng là tại mặt bên xác nhận hai nữ nhân không hợp đồn đãi. S-H-I-E-L để mấy người bằng hữu phi thường lo lắng. Hydra phần tử còn lại là âm thầm vỗ tay tán thưởng. Nhưng không phải quản bọn hắn nghĩ thế nào. Iliad Hào tiến nhập Nam Cực Hải vực bắt đầu phá băng. Tất cả nhân viên chiến đấu cũng sẽ không cầm cái mạc nhỏ của mình nói đùa. Nhao nhao chỉnh lý trang bị, mặc vào đồ chống lạnh. Chiến đấu gần bắt đầu. Địch nhân còn không có phát hiện chúng ta. Black Widow nhất hồi báo trước, ta chỗ này cũng không thấy được dị thường. Hawkeye theo rồi nói ra, Daisy ra lệnh cho bọn họ tiếp tục giám thị, đồng thời mình cũng dẫn người đen vào Nazi căn cứ hệ thống theo dõi trong. Đối phương máy tính cùng ngoại giới giống nhau, nàng trước điều tra thời điểm để giành cửa sau. Bộ kỹ thuật vài cái hacker bắt đầu chế tạo tất cả bình thường hình vẻ. Rời xa chiến tranh, qua hơn 60 năm an nhàn sinh hoạt, tuy là mượn Hàn Đông nữ thần cây búa, làm cho binh lính của nơi này già yếu tốc độ giảm mạnh. Nhưng bọn hắn lại cũng không là năm đó Nazi tinh nhuệ. Phản ứng phi thường trì độn, đặc chiến đội cưỡi đăng lục hạm tiến hành đánh bất ngờ. Ẩn hình trang bị bị Black Widow phá hư, lộ thân hình ra thủ vệ chứng kiến S. H.I.E.L. để đám này khí thế hung hăng tráng hán. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ý thức được địch nhân đến. Crossbone vô luận trong lòng có ý kiến gì, lúc chiến đấu vẫn như cũ xung phong ở người thứ nhất. Tốc độ của hắn, sức phản ứng đều phải mau hơn thường nhân. Nazari căn cứ mấy người lính gác vừa mới bưng súng lên cửa, đã bị hắn một người một thương bắn trúng yếu hại. Xóa thân phận của Hydra, Crossbone ở trên chiến trường thực sự rất có phong thái. Tung hoành quay lại, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Chẳng những gánh chịu lớn nhất áp lực, đồng thời còn có thể chỉ huy tiểu đội chiến đấu. Thuật bắn súng tinh chuẩn, cận chiến thành thạo, chiến đấu mạch suy nghĩ minh xác. Cho dù đối mặt địch nhân vây công cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dựa theo Nick Fury bộ kia lý luận, Daisy cảm thấy người này không giống đặc công, ngược lại giống như người chiến sĩ. Dựa vào hắn từng binh sĩ năng lực tác chiến, cửa vệ binh bị thanh lý không còn. Đặc chiến đội bắt đầu tiến nhập Nazi căn cứ, đại lượng đặc công tinh nhuệ chen chúc mà vào. Mắt thấy Crossbone một người một thương, giết không lưu tình chút nào. Chúng Hydra cũng không kiêng rẻ cái gì hoa hồng ngó sen trắng bản một nhà thuyết pháp. Nhào nhào đối với Nazi nâng họng súng lên. Thương vong không thể tránh né xuất hiện. Thế nhưng S-H-I-E-L-D chiếm cứ trước ưu thế. Có chuẩn bị đánh không chuẩn bị. Kết quả kỳ thực không có bất ngờ. Kiềm giữ vũ khí toàn bộ đánh gục. Đầu hàng tập trung giam giữ. Daisy ở đài chỉ huy phát ra mệnh lệnh, nàng không có tự mình ra trận, mà là tuyển trạch ở phía sau chỉ huy. Không phải nàng sợ chết, mà là bên ngoài quá lạnh. Thân là quan chỉ huy khẳng định không thể mặc giống như cầu giống nhau. Na vẻ ngoài quá kém, cho nên hắn chỉ có thể học tập chứng mặn muốn phong độ không muốn nhiệt độ tinh thần. Đang chiến đấu phục bên ngoài bộ nhất kiện đồ chống lạnh coi như xong việc. Thoạt nhìn tư thế hiên ngang, kỳ thực cóng đến quá. Điều này làm cho vẫn nhớ dùng Mỹ Nam kế. Anh hùng cứu mỹ nhân uất không còn gì để nói. Hắn căn bản tìm không được cơ hội. Chỉ có thể theo dưỡng phụ John Garrett ra chiến trường. Đem phiền muộn phát tiết đến một đám Nazi trên đầu. Ba chi đội đột kích chung. Crossbone đội ngũ tốc độ tiến lên nhanh nhất. Cái này đối với Captain America biểu thị không phải ân oán cá nhân. Đem Liệp Ưng đè xuống đất ma sát con người rắn giỏi phảng phất trời sinh là thuộc về chiến trường. bất kỳ vật phẩm gì đến rồi trong tay hắn đều có thể biến thành vũ khí. Rõ ràng động tác không nhanh, nhưng hắn đối đãi địch nhân tựa như đàn dương cầm giống nhau. Dựa theo gần xa trình độ, nhau nhau điểm giết, John Garrett cái này cùng Nick Fury cùng thời đại nhãn hiệu lâu đời đặc công. Thân thể đã bắt đầu đi xuống dốc, lão đặc công trải có chút không hợp thời đại bối đầu. Thanh âm coi như to, năng lực chiến đấu sâu tận xương tủy, đã biến thành bản năng. Hắn dựa vào kinh nghiệm phong phú ngón tay vung thủ hạ chiến đấu. Bằng vào kinh nghiệm của hắn cùng dám đánh dám xông uất phối hợp. Hai người dẫn đội cũng áp chế rất nhiều Nazi. Đội thứ ba câu sần lẫn nhau so với bọn hắn liền kém không ít. Không biết hắn nói gì đó. Đã chuyển văn chức may đặc công cũng cùng hắn hành động chung. Hai người mang theo hơn 100 cái tinh nhuệ đặc công bị Nazi ngăn ở một chỗ cửa thang lầu. Tràng diện trong chốc lát có chút giằng co. Mắt thấy cạnh mình kéo chân sau. May đặc công cũng không để ý văn chức không phải văn chức rồi. Giống như là muốn tự sát giống nhau nhảy vào địch trong đám người. Bát cực Vịnh Xuân một hồi loạn đả. Cuối cùng cũng mang theo tiểu đội nhảy vào Nazi căn cứ. Số 1 đại môn, số 2 đại môn đã công chiếm. Crossbone tin tức trước tiên tặng lại đến ban chỉ huy. Trong lòng đất đường hầm đào mạng đã chiếm lĩnh. Đợi một phút đồng hồ, John Garrett tin tức cũng truyền trở về. Daisy chậm chạp không đợi được Coulson tin tức. Vội vàng điều Black Widow cùng Hawkeye đi trợ giúp. Lại qua 3 phút, tin tức chỉ có truyền về, sân bay đã chiếm lĩnh. Địch nhân đường hầm đào mạng bị chiếm lĩnh. Daisy mệnh lệnh mấy cái tiểu đội hội hợp đến cùng đi chiếm lĩnh động lực thất. Phòng ngừa địch nhân tự bảo căn cứ. Đồng thời chính mình mang theo đại bộ đội chính thức triển khai tiến công. Thăng cấp thành cấp 7 đặc công. Đồng phục chiến đấu hình thức không có biến hóa lớn. Thế nhưng chất liệu cao cấp không ít. Đồng phục chiến đấu từ Kevlar hỗn hợp một ít kim loại thái chế thành. Phòng ngừa bạo lực, phòng trùng kích, phòng cháy cách biệt. Theo Daisy, đã biết y phục thì tương đương với trung nhận áo lót rồi. Adamantium chiến phục còn dừng lại ở bản vẽ giai đoạn. Cái này, quần áo lao động, công năng chỉ có thể nói là thông thường. Nhưng so với trước kia tạp binh y phục cường. Nàng không do dự liền xuyên ra ngoài. Trước mắt mưa bom bão đạn đối với nàng mà nói giống như là một trò chơi. Đại bộ phận viên đạn đều có thể nhìn đến quỹ tích. Nếu có người nhắm vào nàng, ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Lao ra đài chỉ huy Daisy hô to một tiếng, đi theo ta. Xung trận ngựa lên trước xông lên đầu tiên vì nàng thuần túy là đông. Muốn sớm một chút chạy vào Nazi căn cứ sưởi ấm. Chúng đặc công không biết của nàng ý tưởng chân thật. Bọn họ chứng kiến quan chỉ huy liều mạng như vậy. Cũng cảm thấy một thân dũng khí tán phát ra. Vô luận là Hydra vẫn là S, H, I, L, D, mỗi người cùng thi chạy giống nhau. Sử dụng chân khí lực đi vào trong sông. Một đống người khi tiến vào căn cứ sau vượt qua dũng mãnh quan chỉ huy tiểu thư. Dựa theo mỗi người phân chia khu vực, bắt đầu sạch giao nộp địch nhân. Trong quá trình chiến đấu, Daisy cũng nổ 2 phát súng, xem như là không có đi một chuyến uổng công. So sánh với của nàng buông lỏng, Hugh phải cố gắng sinh ra. Nữ phó quan vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ giỏi giang. Dựa vào tinh bắn súng chính xác, mang theo trên mẫu hạm thẳng thuộc về của nàng chiến đấu viên cũng gia nhập vào sạch giao nộp hành. Động ở giữa, chiến đấu giằng co 2 giờ, trong kiến trúc giao hỏa tiếng từng bước chìm xuống, Daisy bắt đầu tiếp thu mỗi bên bộ đội báo cáo, không có cùng Hydra xa nhau, bây giờ S, H, I, L, D quả thực có thể xưng là hoàng kim một đời. Kiệt xuất đặc công chỗ nào cũng có, rất nhiều thoạt nhìn là tạp binh ăn mặc phổ thông đặc công. Kỳ thực chiến đấu rèn luyện hàng ngày cực cao, văng ra cũng có thể làm cái đầu đường boss. Daisy dẫn dắt như thế một đám người, chiến đấu không nên quá ung dung. Sạch giao nộp hoàn thành công tác được cực kỳ thuận lợi. S.H.I.E.L. đề xuất động 1.000 tinh nhuệ. Đối phó 3.000 Nazi, nhìn như về số lượng nằm ở thế yếu, thực tế đánh nhau đơn giản là dễ như trở bàn tay. Na danh nhóm tính cảnh giác quá kém, vừa không có chuẩn bị, rất nhiều người bị đánh chết lúc trong tay cũng không có vũ khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.